Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng lúc này, thần quân như cảm nhận được điều gì, đột nhiên quay đầu lại, vết máu trên khóe miệng vẫn chưa khô, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tủ. Bị huyền xương thần quân phát hiện ra rồi sao? Liên Kiều lập tức nắm chặt cửa tủ, nín thở. Thần quân uống u rồng xong, dừng lại một chút, rồi từng bước đi về phía họ, dường như có chút nghi ngờ. Hơn nữa, bước chân hắn tuy không vững lắm, nhưng quả thực là có thể đi được. Một bước, hai bước, mỗi bước đều dẫm lên trái tim Liên Kiều, khiến tim nàng đập thình thịch, lông tơ dựng đứng cả lên. Lục Vô Cửu thì không rời mắt, một tay đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng hành động. Ngay lúc huyền xương thần quân sắp đẩy cửa, Liên Kiều cũng căng thẳng rút kiếm ra. Đột nhiên hắn ôm chặt đầu, dường như đầu đau như muốn nứt ra, loạng choạng vài bước. Tiếp đó, đồng tử hắn dựng ngược, ánh lên màu vàng nhạt, trông có vẻ như sắp tàu hỏa nhập ma, linh lực quanh người cũng bắt đầu o động không kiểm soát. Thần quân, Khương Giao đứng bên cạnh thấy vậy lập tức xông lên, định dùng linh lực trấn an hắn. Thế nhưng huyền xương thần quân lúc này dường như hoàn toàn không nhận ra Khương Giao, đột nhiên vùng ra, trực tiếp vỗ một trường đánh nàng bay ra ngoài, vừa vặn đập vào cửa tủ chạm khắc nơi Liên Kiều và Lục Vô Cửu đang trốn. Khương Giao ôm ngực, phun ra một ngụm máu, nằm trên mặt đất hồi lâu không đứng dậy nổi. Ngước mắt lên, nàng bỗng nhìn thấy Liên Kiều trong khe cửa, hai người nhìn nhau, tình cảnh nhất thời có chút lúng túng. Liên Kiều đã bị phát hiện, thấy Khương Giao dường như cũng là nạn nhân, hơn nữa trước đây cũng có chút giao tình, nên không trốn nữa, bèn bước ra đỡ nàng dậy. Không sao chứ, lúc này, huyền xương thần quân đã mất đi lý trí, linh lực tản ra bốn phía, chỗ nào hắn đi qua đều bị chấn động đến mức vỡ vụn. Lục Vô Cửu giao đấu với hắn, nhất thời khó phân thắng bại. Liên Kiều kéo Khương Giao né tránh, nhịn không được hỏi. Đã đến nước này rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô cũng nên nói cho chúng ta biết đi chứ. Khương Giao lau vết u trên khóe miệng, ho khan vài tiếng, giọng nói nhàn nhạt. Không có gì, thần quân chỉ là lên cơn bệnh thôi. Thôi, Liên Kiều kinh ngạc trước sự bình tĩnh của nàng. Hắn vừa uống u rồng, thần cung sao lại có rồng? Còn thần thị gọi là liên hoa kia thì sao? Thực ra là bị rồng cắn đúng không? Còn nữa, chân hắn là thế nào? Sao lại đột nhiên đứng dậy được? Khương Giao nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt ở giữa, lòng nóng như lửa đốt, căn bản không trả lời, ngược lại thúc giục Liên Kiều. Mau gọi điện hạ quay lại, thần quân sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, đừng làm hắn bị thương. Liên Kiều nhìn hai luồng linh lực không ngừng va chạm cũng không ngồi yên được nữa, tạm thời đè nén nghi vấn xuống, trực tiếp bay lên định giúp Lục Vô Cửu một tay. Thế nhưng tay áo nàng lại bị Khương Giao nắm chặt, Khương Giao ánh mắt kiên định, ta nói rồi, thần quân chỉ là tạm thời lên cơn bệnh thôi. Nếu tối nay hai người không xuất hiện, hắn sẽ không sao cả, hai người không được động thủ với hắn. Cô điên rồi sao, hắn rõ ràng đã tẩu hỏa nhập ma rồi, sao lại là tạm thời lên cơn bệnh? Liên Kiều cảm thấy nàng ta đúng là bị tình yêu làm cho mờ mắt, nàng ra sức vùng ra, Khương Giao vẫn không buông tha, rút kiếm ra trực tiếp chắn trước mặt nàng. Liên Kiều bất đắc dĩ, đành phải giao đấu với nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói là, huyền xương thần quân này đối với Khương Giao có lẽ thật sự đã động lòng. Nếu Liên Kiều nhớ không nhầm, Khương Giao này vốn chỉ có linh căn lục đoạn, lẽ ra cả đời này cũng khó mà đột phá đến luyện hư kỳ, nhưng nàng ta còn trẻ như vậy mà đã là luyện hư kỳ rồi. Hơn nữa, chiêu thức của nàng ta quỷ dị, dường như là một số kiếm pháp thất truyền từ thời thượng cổ, vừa nhìn liền biết là được vị thần quân này chỉ dạy. May mà Liên Kiều tu vi vững chắc. Tuy lúc đầu có chút bối rối, nhưng rất nhanh nàng đã dùng tu vi áp đảo, chiêu thức sắc bén, Khương Giao liên tục bại lui, cuối cùng bị nàng đánh bay kiếm, ôm cổ tay ngã xuống đất. Nàng ta kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu, dường như đã khiến huyền xương thần quân tỉnh táo lại, chỉ thấy đồng tử dựng ngược của thần quân bỗng nhiên trở lại bình thường, buông Lục Vô Cửu ra quay lại đỡ Khương Giao dậy. Đồng thời, Liên Kiều cũng trở về bên cạnh Lục Vô Cửu. Nhìn hắn từ trên xuống dưới. Không sao chứ, Lục Vô Cửu quỳ một gối xuống đất, hơi thở nặng nề, dường như có chút mệt mỏi. Không sao, Liên Kiều rất ít khi thấy hắn nhanh chóng tiêu hao linh lực như vậy. Huyền Xương Thần Quân này quả nhiên đã che giấu thực lực. Xem ra nơi này không nên ở lâu. Liên Kiều vừa mới nảy ra ý nghĩ này, thì đúng lúc đó, đối diện bỗng nhiên mở ra một cánh cửa. Trong nháy mắt, Huyền Xương Thần Quân và Khương Giao đột nhiên biến mất. Đồng thời, mật thất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nhìn lại, một trận pháp bàng địa tỏa ra ánh vàng đột nhiên khởi động. Không tốt, có bẫy. Liên Kiều nhanh chóng kéo Lục Vô Cửu lên thi triển thuật độn thổ. Thế nhưng đã muộn, trận pháp đã khởi động, giống như đột nhiên mọc ra vô số bàn tay từ dưới chân, cứng rắn kéo họ xuống vực sâu đen nghịt. Cách chương